Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của chính quyền trở về đất liền, sau khi bàn bạc với các vị lãnh đạo, đã quay trở lại, mang theo quy tắc do đội ngũ chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng. Các điều khoản chi tiết rậm rạp chằng chịt, nhìn đến đau cả đầu. Vô Chi Kỳ rất sốt ruột, rất muốn đuổi hết đám người này đi, nhưng lại rất muốn trả thù Đại Vũ và Hà Bá. Ở dưới nước thì không có cách nào trả thù được. Hắn hít sâu một hơi, không trực tiếp đồng ý với quy tắc, mà thận trọng nói, các người đừng vội mừng. Sợi xích này không phải dễ dàng tháo ra như vậy. Đâu, tìm được cách mở sợi xích trên người ta trước rồi hãy nói điều kiện với ta. Vị lãnh đạo của chính quyền nhìn sợi xích trên người Vô Chi Kỳ từ xa. Đề nghị, ngài nói đây là do huyền thiết chế tạo, lại được gia trì thêm thần lực. Chúng, tôi sẽ tìm cách phá vỡ huyền thiết này, sau đó tìm thần linh đến loại bỏ thần lực trên đó, như vậy là được rồi. Vô Chi Kỳ cười lạnh, nếu thật sự đơn giản như vậy, thì ta đã ra ngoài từ lâu rồi. Vị lãnh đạo của chính quyền tò mò hỏi, vậy cách mở khóa là gì? Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, Vô Chi Kỳ vẫn không nhịn được tức giận. Ta hỏi Đại Vũ khi nào thì thả ta ra. Hắn nói với ta, đến khi nào cây sắt nở hoa, tự nhiên sẽ được tháo ra. Ta bảo đám sơn tinh thủy quái kia đi tìm vô số cây sắt cho ta, nhưng lại không tìm được cây nào nở hoa. Ta nghi ngờ hắn đang lừa gạt ta. Cây sắt căn bản không thể nào nở hoa. Hắn kích động, dòng nước cuồn cuộn xung quanh đập vào vách núi, phát ra tiếng ầm ầm. Kế Tinh nghiêm túc nói, đúng vậy, tuy ta không hiểu rõ về loài người lắm, nhưng ta cũng biết cây sắt không thể nở hoa. Cây sắt không phải là cây được làm bằng sắt, mà là một loại cây thường xanh, đơn tính khác gốc, rất khó nở hoa. Trong thơ có câu, cây sắt nở hoa sao có thể, âm thần vui chơi vượt cầu vồng. Tuy nhiên, khi nghe hai vị thần linh nói vậy, vẻ mặt của những con người có mặt trở nên vô cùng kỳ lạ. Cây sắt nở hoa, Vô Chi Kỳ chìm trong hồi ức, nghiến răng nghiến lợi, điều kiện này căn bản là không thể nào thực hiện được. Đại Vũ, tên khốn kiếp, hắn kéo lê xiềng xích, quay người bỏ đi, bóng lưng có chút tiêu điều và cô độc, xuyên qua khí thế mạnh mẽ và vẻ ngoài uy nghiêm của hắn. Mọi người như có thể cảm nhận được những ngày tháng oai phong lẫm liệt của hắn trên sông Hoài. Năm xưa, Vô Chi Kỳ giơ tay điều khiển dòng nước, con tàu bị dòng nước cuốn đi. Di, chuyển về phía cửa Long Cung, các ngươi đi đi, tìm được cách rồi hãy quay lại. Con người có sinh lão bệnh tử, chỉ là không biết lần sau gặp mặt là các ngươi hay là con cháu của các ngươi. Nữa, điều kiện này khó như lên trời, nhưng đã bị giam cầm dưới chân núi nhiều năm như vậy, trong lòng hắn vẫn không từ bỏ khát vọng tự do. Nếu không cũng sẽ không nhờ đến loài người mà hắn căm ghét. Trong lòng vừa phẫn uất, vừa có chút hả hê. Đại Vũ giao bài toán nan giải này cho hắn, hắn lại giao bài toán nan giải này cho loài người. Hắn không thể hành hạ Đại Vũ, chẳng lẽ còn không thể hành hạ con cháu của hắn sao? Tuy nhiên, đúng lúc này, An Nữ Cố đột nhiên lên tiếng. Khoan đã, tôi có cách. Cách gì? Vô Chi Kỳ đột ngột quay đầu lại, trong mắt lóe lên tia hy vọng khó phát hiện. An Cố là người có kiến thức uyên bác, nhẹ giọng nói, thực ra cây sắt không phải là không thể nở hoa, chỉ là điều kiện tương đối khắc nghiệt. Nếu cây sắt là cây trồng trên 10 năm, hơn nữa còn mọc ở nơi ấm áp ẩm ướt, tự nhiên có thể nở hoa. Ví dụ như vùng nhiệt đới, cây sắt trên 20 năm thường xuyên nở hoa. Vô Chi Kỳ ngẩn người. Vùng nhiệt đới là gì? An Như Cố thấy hắn không hiểu, bèn giải thích đơn giản. Từ đây đi về phía nam, càng đi về phía nam càng nóng. Nơi đó chính là vùng nhiệt đới. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng đến phương nam tìm cây sắt sao? Những người khác đều gật đầu. Đúng vậy, cây sắt ưa nóng sợ lạnh. Nhiệt độ ở Minh Thành không đủ cao. Đương nhiên là không thể nở hoa. Bên Quảng Thành có rất nhiều cây sắt được trồng trên đường phố. Thường xuyên nở hoa, cây sắt nở hoa căn bản không phải là chuyện khó như lên trời. Chỉ là cần có điều kiện đặc biệt mà thôi. Vô Chi Kỳ nghi ngờ nói. Nơi đó là đất hoang. Chim không thèm ỉa. Các ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? An Như Cố nói. Có thật hay không? Ngươi đến phương Nam xem thử chẳng phải là biết sao? Vô Chi Kỳ chưa từng đến phương Nam, tò mò hỏi. Nơi đó là nước nào? An Như Cố nói. Thời Hạ Triều, lãnh thổ nước ta chỉ khoảng 2.100.000 km vuông, nhưng bây giờ đã là 9.600.000 km vuông, gấp mấy lần so với trước đây. Cách Chương